Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 222, 222, bí tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát khỏi mộng cảnh, Diệp Lạc Hy bật dậy, thở hắt ra một hơi dường như mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng. Càng có quá nhiều kẻ biết về chuyện của nàng thì càng không tốt, đặc biệt là những kẻ có thể đe dọa đến những thứ nàng muốn bảo vệ. Ừ thì Diệp Lạc Hy cũng chẳng muốn bản thân phải đi đến con đường này đâu. Chẳng qua, là bọn họ đã ép nàng mà thôi. Lạc Hy, cả bốn người bọn hắn đều đồng loạt xông vào phủ của nàng. Làm gì vậy, ta không sao mà, nàng đỡ chán, xoa xoa mi tâm. Bọn hắn đều thở phào, vẻ nhẹ nhõm. Đột nhiên, dường như nàng đã nhớ ra điều gì đó, nàng nói. Thao Thiết, hay là chàng luyện sinh tử quyết đi. Cấm thuật đó ư, Thao Thiết khẽ nhíu mày. Là đứa khốn nạn nào chỉ nàng cái này vậy? Sinh tử quyết một loại cấm thuật, Hồng Võ Đế là một kẻ luyện dị thuật, trong đó có một bí thuật đã bị chính tay ông ấy hủy đi, gọi là sinh tử quyết. Nghe nói, bất cứ ai luyện thuật này đều sẽ trở thành kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Tuy nhiên, muốn luyện thành sinh tử quyết hắn cần phải phá hủy linh hồn của một vạn quỷ hồn, những kẻ chuyên đi bắt linh hồn của những người chết ở khắp thiên hạ này. Sinh tử quyết cấm thuật thống lĩnh cổ vật chi linh. Tả thủ u tịch hữu thủ sinh linh. Một tay đoạt mạng, một tay cho mạng, thống lĩnh cổ vật chi linh chính là làm chủ sinh linh tam giới. Diệp Lạc Hy đã cho Thao Thiết một món hời vô cùng to lớn. Có điều, nàng làm như vậy, ba người còn lại sẽ thấy như thế nào? Diệp Lạc Hy khẽ cười, nàng nói. Thứ này là do ta vô tình lượm được bí bảo. Chàng xem, rồi đưa cho hắn một cuốn bí tịch nói. Ta cũng không rõ lắm làm cách nào để luyện thành sinh tử quyết, nhưng đây là những gì mà phụ thân, mẫu thân của ta biết được. Ta hy vọng chàng hoàn toàn có thể luyện thành được nó. Thao Thiết nhận lấy bí tịch, hắn ngạc nhiên lắm. A Hy chính là đang áy náy chuyện vì để giúp nàng trùng sinh trở về mà hắn mất thần binh sao. Ta sẽ không làm nàng thất vọng. Hắn khẽ cười, giao cho Thao Thiết sinh tử quyết chính là giao cho hắn quyền sinh quyền sát trong tay. Nhưng mà, binh khí của chàng ta đã tìm được cách để rèn lại rồi. Các chàng yên tâm, nàng khẽ cười, đồng thời đưa cho bọn hắn mỗi người một bí tịch khác nhau. Của hỗn độn, một cuốn bí tịch chỉ có hai chữ thiên kiếp. Làm chủ thiên kiếp, làm chủ thiên hạ này. Nếu như hỗn độn hắn có thể làm chủ thiên kiếp, tức có nghĩa rằng, hắn cũng sẽ có thể thống lĩnh chư thần, trở thành kẻ phán quyết trời đất. Của Đào Một là một cuốn bí tịch có tựa đề là Bách Quỷ Dạ Hành. Thống lĩnh Bách Quỷ Vạn Ma, trở thành kẻ đứng đầu Bách Quỷ. Đào Một hắn đương nhiên sẽ hiểu ngụ ý của Diệp Lạc Hy trong này. Nàng muốn hắn sẽ trực tiếp thống lĩnh Vạn Ma, trở thành người bổ trợ cho nàng đánh chiếm minh giới. Của Cùng Kỳ là một cuốn bí tịch có tựa đề là Phong Lang Cư Tư. Phong Lang Cư Tư là một loại hình như thế nào? Triệu hồi mọi thứ đã chết trên thế giới này, cùng sống dậy, đứng về phía bọn họ, cùng bọn họ chiến đấu, vì bọn họ mà hy sinh. Nếu như có thể, người triệu hồi còn có thể gọi được một tử thi có đẳng cấp ngang ngửa với một huyễn vương. Ý của nàng chính là, Diệp Lạc Hy ngồi đấy tĩnh lặng, trên khóe môi khẽ nở một nụ cười rào hoạt, nàng nói. Muốn thu phục vạn ma chỉ dựa vào sức của một mình các chàng hiện tại vẫn chưa đủ. Đây là tất cả những gì ta có. Chúng ta cùng cố gắng, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người bọn hắn khẽ cười, nói. Vì nàng, nguyện đem thiên hạ này, hai tay hiến dâng cho nàng. Diệp Lạc Hy khẽ cười. Ân, ta chỉ muốn thay đổi lại thiên địa chứ không phải hủy thiên diệt địa à, sao ai cũng hiểu lầm thế nhỉ? Cách chương.